Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 47, chương 231, Cậu bé váy đỏ. Tôi nên sớm nghĩ ra. Tôi nên sớm nghĩ ra. Tôi rõ ràng đang chạy về phía trước. Theo lý mà nói, cho dù nhìn thấy xe đỗ bên trường, cũng phải nhìn thấy đèn đỏ sau đít xe mới đúng, chứ không phải là nhìn thấy đèn chói lọi ngay đầu xe. Nhưng tôi vẫn còn ngu ngốc cho rằng đây là chiếc xe cứu tình. Không ngờ lại quay ngược trở về. Bởi vì tôi đụng phải hàng rào bên đường, ngã nhào xuống đất. Lúc đứng dậy, bởi vì mắt không nhìn rõ nên đã xác định sai phương hướng. Giống như bạn bị bịt mắt, sau đó tự xoay mấy vòng tại chỗ, nhất định không tìm ra phương hướng ban đầu. Tôi vốn định xoay người chạy tiếp, nhưng nói thật, hiện tại thể lực của tôi đã bị tiêu hao tới mức cực hạn. Hơn nữa, vừa rồi còn nghĩ đã tìm được cứu tình, trong lòng tràn ngập hy vọng. Nhưng hiện tại, hy vọng tức khắc đã tan biến, biến thành một tuyệt vọng. Đã sớm không còn tâm tư để chạy tiếp. Tôi ngồi bệt xuống đất, trước mắt vẫn đang còn trắng xóa, cái gì cũng không có chân thật. Chỉ có tiếng xe cộ gào thét lướt qua trên đường, nhưng bọn họ đều không quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ ngồi dưới đất thở hồng hộc, chờ đợi sự tuyên án cuối cùng của sinh mệnh. Tuy rằng tôi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nhưng tôi cảm giác được hắn đang tới gần. Tôi nghĩ cuộc đời của mình tuy là không dài, nhưng đã trải qua những chuyện mà người thường không thể trải qua. Thật ra cũng còn có gì để tiếc nuối. Không biết lúc Trương Mù nhìn thấy cái xác chết của tôi, có chỉ vào mặt tôi mà mắng: "Cái tông môn nhà cậu, ông vừa không có mặt, cậu đã chết rồi. Cậu còn có thể ngốc thêm một chút nữa có được không?" Tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tôi nghĩ tới lúc đó, tôi đã không còn khả năng trả lời anh ta nữa. Nếu đến lúc đó tôi còn mở miệng, thì rất có thể anh ta sẽ dùng thợ thuật mà đối phó tôi. Cũng không biết hiện tại, Trương Mù ở thôn Trương Gia thế nào rồi? Có giải quyết xong cái chuyện giấu trời qua sông hay chưa? Quan tâm nhiều chuyện như vậy để làm gì? Tôi chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm xen vào giữa cuộc đời thợ nhân của Trương Mù mà thôi. Giống như lúc anh ta ghi chú số điện thoại của tôi vậy, chỉ là một khách hàng của anh ta. Nhưng lại nói, tôi thật ra rất không cam tâm. Dù sao, cũng vẫn còn có nhiều nỗi băn khoăn chưa được cởi bỏ. Chuyện của ông nội, chuyện của thợ xây trần và Vương Nhị Cầu, các chuyện kỳ quái xảy ra trong thôn, còn cả chuyện ở trường, quan tài lơ lửng dưới nhà xác bệnh viện, chuyện tôi đeo 23 đôi giày âm và không biết thợ thuật, cùng với lăng dáng dính phải quỷ thai hiện tại vẫn chưa rõ hình hình. Cũng không biết lúc lăng dáng nghe tới tin tôi chết từ trong miệng của Trương Mù, cô ấy liệu có khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp của mình, lạnh lùng nói một câu: "Ồ, biết rồi." Đúng vậy, chỉ trong nháy mắt, trong đầu tôi đã nghĩ nhiều chuyện như thế. Đó là bởi vì tôi không muốn chết. Nhưng chẳng lẽ tôi không muốn chết thì tôi sẽ không chết hay sao? Chỉ cần tên kia tới nơi, tìm thấy tôi, một dao chém xuống, tôi sẽ chết ngay. Chờ một chút, nếu hắn không tìm thấy tôi thì sao? Có phải tôi vẫn không phải không chết đúng không? Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức nhớ đến tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng mà Trương Mù từng dạy, ngũ tâm triều thiên. Tôi vội vàng cởi giày, ném ra xa mấy mét, sau đó lập tức bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên. Thực ra cũng không biết ngũ tâm triều thiên có tác dụng hay không, dù sao thì tư thế này cũng chỉ dùng để đối phó với Phùng Vĩ Nghiệp. Mà người này, ngay cả miệt dao của Trương Mù còn không sợ, thậm chí còn dám cầm cả miệt dao trong tay. Tôi thật sự rất hoài nghi tư thế ngũ tâm triều thiên này. Tôi liếc mắt nhìn, cố gắng dùng dư quang để quan sát. Tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng đen với hai cánh tay một ngắn một dài đang từ từ đi đến bên này. Tôi thấy hắn bước lên trước vài bước. Lúc còn cách tôi vài bước chân, hắn đột nhiên dừng lại. Tôi nghĩ nhất định là ngũ tâm triều thiên đã có tác dụng. Hắn không nhìn thấy tôi. Đúng vào lúc tôi đang mừng thầm trong lòng thì tôi lại phát hiện hắn lại đi thẳng tới chỗ tôi. Hơn nữa, tốc độ còn rất nhanh. Thật giống như là phát hiện ra chuyện gì rất khẩn cấp. Lòng tôi cả kinh. Chẳng lẽ là bị hắn tìm thấy rồi? Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hô hấp của mình đều đã dừng lại. Cũng là do tôi không học được cung phu nín thở trong tiểu thuyết. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến trái tim mình ngừng đập. Dù sao, nếu tôi giả chết, lẽ nào hắn còn dùng miệt dao mà phân thây tôi cả ra cơ chứ? Tôi thấy bóng đen đứng trước mặt tôi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Hơn nữa, ngay cả hít thở cũng rất dè dặt. Tôi có cảm giác như cả thế giới đều trở thành im lặng. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi cũng không nghe thấy gì, chỉ ngoài nhịp đập của con tim. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Tôi chỉ biết tôi đếm được nhịp tim của mình đập được khoảng hơn 600 lần. Tôi nghĩ nếu tôi chết rồi, nhất định đã sớm không nghe thấy nhịp tim đập. Nếu tôi còn nghe thấy tiếng đập, vậy thì chứng minh tôi chưa chết. Chẳng lẽ ngũ tâm triều thiên lại có tác dụng? Tên kia thật sự không tìm thấy tôi. Tôi thử tờ mở to mắt, nhìn trái, nhìn phải. Bởi vì đã nhắm mắt lâu như vậy, mọi thứ xung quanh cũng nhìn thấy rõ hơn. Tôi không thấy thân ảnh của hắn. Tôi nghĩ có lẽ là hắn đã không tìm thấy tôi nên đã rời đi rồi. Ngũ tâm triều thiên đã ngồi lâu như vậy, chân đã sắp sửa tê cứng. Tôi thử chậm rãi đứng dậy, vừa định ngẩng đầu, liền cảm giác được đầu của mình như đụng phải cái gì đó. Tôi vừa ngẩng lên nhìn, lập tức hít một hơi lạnh. Tôi nhìn thấy bên đường cao tốc có một cái cây sắp héo khô. Trên một cành cây buộc một sợi dây thừng to như là bắp tay trẻ em. Phía dưới dây thừng còn có một bé trai mặc một bộ váy hoa đỏ chói. Hai tay hai chân của nó bị dây thừng buộc chặt. Trên chân còn treo một quả cần lớn. Hai tay treo trên cành cây. Lúc này đầu tôi đụng phải quả cần dưới chân nó. Tôi vừa rồi vẫn luôn ngồi dưới chân cậu bé mặc váy hoa. Tôi sợ hãi, liên tục lùi ra sau. Bước chân không theo kịp thân thể, lại một lần nữa ngã dập mông xuống đất. Đây không phải là cậu bé váy đỏ trùng khánh, từng đã gây xôn xao dư luận cả một thời gian dài hay sao? Chuyện này tôi đã từng nghe qua bạn học kể lại. Lúc ấy tôi cho rằng đây là một vụ mưu sát, cho nên cũng không quá để ý. Tôi không biết là bị tôi đụng vào hay là bởi vì nó vẫn luôn tự động đậy. Tôi thấy nó đong đưa, vốn dĩ đang đưa lưng về phía tôi, nhưng mà hiện tại lại chậm rãi xoay người lại đối mặt với tôi. Đầu nó cúi gằm sau khi lung lay lảo đảo trên cành cây, quay cả người lại phía này, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó mở mắt, miệng còn phát ra nụ cười chói tai. Tôi gần như là vừa bò vừa lăn xoay người bò chạy. Mà phương hướng lần này là hướng thuận theo đèn xe. Xe Hummer của Trương Mù, tôi chắc chắn không thể quay về. Mắt tôi cũng đã đỡ hơn nhiều, ánh đèn đường cũng khá rõ. Tôi thuận đường nhặt luôn đôi giày của mình, nhưng không kịp đeo. Cũng không quan tâm được chạy chân đất thì chân có đau hay không, cầm theo giày mà tiếp tục chạy về phía trước. Chạy càng lúc càng xa, ánh đèn cũng càng lúc càng tối, bàn chân cũng càng lúc càng đau, nhưng tôi vẫn bạt mạng mà chạy. Tôi hiện tại chỉ muốn chạy về phía trước, nhìn xem có thể tìm thấy người sống hay không. Nhưng chạy được một đoạn, tôi lại có cảm giác không đúng. Đúng rồi, xe đâu hết rồi? Trên đường cao tốc vì sao lại không có xe cộ? Trước lúc tôi ngủ trầm Tiểu Tiên, vẫn còn có xe cộ chạy tới chạy lui lướt qua người mình. Vì sao đến lúc ngũ tâm Triều Thiên lại không thấy một chiếc xe nào nữa? Cả thế giới dường như chỉ trong nháy mắt đã trở nên im lặng. Trên đường cao tốc không có một chiếc xe nào, cũng chỉ có làn đường tôi đang đứng không có xe, mà làn đường bên cạnh cũng không có. Hơn nữa, kỳ dị nhất chính là đợi tới khi tôi quay người lại thì xe Hummer của Trương Mù cũng biến mất. Vì sao lại không thấy xe nữa? Vừa rồi không phải vẫn còn sao? Tôi không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục chạy. Bởi vì tôi nhìn thấy ven đường, hình như có một người đang đứng đó. Nhìn dáng đứng của hắn, hẳn là đang định đi tiểu. Có lẽ là vừa mới tắt máy xuống xe, tới bên ven đường để giải quyết. Tôi bất chấp tất cả, vội vàng xông lên. Đợi tới khi tôi sắp tiếp cận được hắn, tôi không còn sức để mà hít thở nữa, suýt thì ngất xỉu đi. Dưới ánh trăng ảm đạm, có một cậu bé mặc váy hoa bị treo trên cành cây. Hai chân bị buộc chặt, trên chân còn đeo một quả cân. Tôi nhớ rõ ràng tôi vẫn chạy về phía trước, vì sao lại quay trở lại rồi? Đột nhiên, tôi hiểu ra rằng đây chính là kính giới của Triệu Giai Đường. Chương thứ 232, mục tiêu không phải tôi. Tôi lúc trước đã nghĩ, rõ ràng đang chạy trên đường cao tốc, vì sao còn đụng phải thứ đó? Nhưng lúc ấy mắt mũi nhìn không rõ, cũng không biết đã đụng phải thứ gì, còn tưởng rằng đụng phải hàng rào bảo vệ. Nhưng những người nào lái xe trên đường cao tốc đều biết, hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc thường đều không cao, chỉ cao khoảng đến ngang đùi người trưởng thành. Nếu đụng phải, cũng chỉ đụng vào chân, chứ không thể đụng vào đầu. Nhưng lúc trước, bởi vì bị đụng phải đầu cho nên tôi mới ngã, vậy chứng minh thứ tôi đụng vào nhất định không phải là hàng rào bảo vệ. Hiện tại mắt tôi đã nhìn thấy được rồi, tôi mới biết đó là quả cân dưới chân cậu bé váy đỏ. Quả cân dưới chân nó có hình vuông, chiều dài có lẽ bằng một đôi giày số 40. Tôi dùng giày để so sánh với chiều dài của quả cân là bởi vì hiện tại trong tay tôi đang cầm đôi giày của mình. Tôi đứng cách cậu bé váy đỏ khoảng 2-3 mét, không dám động đậy. Tôi từng nghe qua chuyện của nó. Đại khái là nói nó bị treo cổ trên xà nhà mình, thi thể ngày hôm sau mới được phát hiện. Lúc phát hiện, trông nó giống hệt như thế này. Hơn nữa, cảnh sát sau khi điều tra, còn không phát hiện ra dấu vết của người khác trong nhà. Trên người cậu bé cũng không có vết thương bên ngoài. Nói cách khác, không bị ngoại thương. Bên trong báo cáo của pháp y cũng không tìm được ra nguyên nhân tử vong cụ thể, chỉ biết là bởi vì ngạt thở mà chết. Lúc ấy cả Trùng Khánh đều xôn xao, đều nói là người trong thuật môn làm ra, không phải đạo sĩ thì là thuật sĩ. Lúc đó tôi còn chưa biết đến thợ môn, mà khoảng thời gian đó cũng đam mê tiểu thuyết huyền huyễn, nên cho rằng là một người tu chân vì muốn đạt được mục đích nào đó đã hại chết cậu bé kia. Nhưng chuyện này không phải đã trôi qua được 7 năm rồi sao? Không phải nói là thi thể của nó không thể thổ táng, chỉ có thể hỏa táng đó sao? Vì sao nó còn ở đây nhìn tôi thế này? Hơn nữa, còn dùng hình ảnh lúc nó chết mà xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đang nhìn thấy thi thể của nó hay là linh hồn? Tôi nhìn xuống đất, nó có bóng. Nó không phải là linh hồn, nó là thi thể. Thi thể đáng ra đã bị hỏa thiêu từ 7 năm trước, vì sao lại xuất hiện ở trong đây? Tôi chỉ cảm thấy hiện tại da đầu tôi đã bắt đầu ngứa ran. Hai tay tôi nắm chặt giày, mỗi bên tay một chiếc, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Đến đây sẽ đập, đến đây sẽ đập. Lúc đầu, cậu bé váy đỏ quay lưng lại với tôi. Một trận gió đêm đã lướt qua. Theo lý mà nói, dưới chân còn treo một quả cân lớn, cơn gió nhẹ bình thường đều không thể khiến cho nó lung lay. Nhưng tôi lại thấy thi thể của nó đang chậm rãi xoay tròn. Tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng thân thể của nó đã nghiêng về phía tôi. Mà lúc này tôi còn thấy nó đang nghiêng mắt nhìn mình nữa. Nó chậm rãi chuyển lại, đầu nó từ từ quay thẳng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Đồng thời, tôi cũng cảm giác được sau lưng có đôi mắt cũng đang nhìn mình. Tôi biết đó là cậu bé váy đỏ mà tôi đã nhìn thấy đầu tiên, là nó cũng đang nhìn tôi. Cũng bởi vì trước sau đều có hai cậu bé váy đỏ, nên tôi mới chắc chắn rằng tôi đang ở trong kính giới. Thực ra lần đầu tiên tôi đụng phải không phải là cậu bé váy đỏ trước mắt. Vì để tiện xưng hô, tôi sẽ gọi nó là số 2. Còn đứa phía sau, tức là đứa mà tôi đã ngũ tâm triều thiên ngay dưới chân nó là số 1. Giữa số 1 và số 2 có một cái gương. Đương nhiên, tôi nhất định không nhìn, cũng không sờ thấy tấm gương đó. Nhưng nó đúng là thực sự tồn tại. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích tình huống hiện tại. Lúc tôi bắt đầu xuống xe chạy về phía trước, tôi nhìn thấy trước mắt có một chiếc xe. Lúc ấy tưởng là người đi đường đỗ lại nghỉ ngơi. Thực ra không phải. Đó là xe Hummer của Trương Mù bị gương chiếu. Cũng chính là chiếc Hummer số 2. Bởi vì mắt tôi nhìn không rõ, quả cân lại treo lơ lửng ở dưới. Cộng với khi đó tôi chỉ chăm chăm nhìn đường, không quan tâm phía trên. Cho nên đầu đã đụng phải quả cân dưới chân cậu bé váy đỏ số 1. Sau khi ngã sấp mặt, đứng lên, tiếp tục chạy về phía trước. Sau đó lại nhìn thấy đầu xe Hummer của Trương Mù. Khi ấy tôi phân tích là bởi vì cú ngã nên mới đứng dậy. Tôi đã nhận sai phương hướng, mới chạy về hướng ngược lại như vậy. Thực ra không phải, tôi không chạy sai đường, tôi vẫn chạy về phía trước. Chẳng qua là tôi đã chạy đến chiếc xe Hummer số 2. Mà ở đây cũng có một người giống hệt tôi. Trong tay hắn nhất định cũng cầm miệt dao, sau đó đứng đó chờ tôi tới. Bởi vì tôi không chạy nổi nữa, cho nên mới ngồi bệt xuống đất mà chờ chết. Mà lúc này tôi còn bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, thành công thoát khỏi lưỡi dao của tôi. Nhưng lúc này cả kính giới đã chuyển lên trước, đặt biên giới ở trước chiếc xe Hummer của Trương Mù. Cho nên bây giờ tôi mới không nhìn thấy xe đâu. Mà cậu bé váy đỏ số 1 tôi đụng phải cũng tự nhiên mà xuất hiện ngay trên đỉnh đầu tôi. Nếu đoạn này bạn đọc không hiểu, có thể tự mình vẽ ra một bức hình, vẽ một mô hình thí nghiệm. Thực ra cũng rất dễ lý giải thôi. Ví dụ bạn đang trên xe buýt hay là trên tàu điện ngầm thì đều có cái nắm tay. Cậu bé váy đỏ số 1 là cái nắm tay số 1. Số 2 chính là cái nắm tay ở trước cái nắm tay lúc này. Lúc bạn đứng ở giữa hai cái nắm tay thì xe buýt đột nhiên khởi động. Bởi vì theo quán tính, bạn sẽ lùi ra sau và bám vào cái nắm tay số 1. Đạo lý như nhau, chẳng qua là kính giới thì di chuyển không có một tiếng động. Những phân tích này tôi gần như chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Cho nên Trương Mù nói tôi ngốc, tôi thật ra lại thấy mình cũng không ngốc lắm. Chẳng qua là anh ta hiểu thợ thuật mà thôi. Nhưng cho dù hiện tại tôi đã phân tích ra mình đang đứng trong kính giới, thì tôi có thể làm gì? Trước sau đều có cậu bé váy đỏ treo trên cành cây. Tôi không có bản lĩnh như lăng giáng, không phá được kính giới này. Chẳng lẽ tôi thật sự sẽ bị vây chết ở đây? Không đúng, tôi không cần bị nhốt chết, bởi vì hai cậu bé váy đỏ sẽ giết chết tôi. Tôi thấy đứa số 2 đang chậm rãi đi tới bên này. Tôi buộc lòng phải lùi về phía sau. Nhưng chưa lùi được bao xa, sau gáy đã đụng phải vật thể gì đó cứng cứng lạnh như băng. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là quả cân. Tôi bị công kích cả trước cả sau. Tôi đứng nghiêng trên đường, nhìn hai cậu bé váy đỏ dưới chân treo quả cân, hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng. Nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, tôi lại bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên. Quả nhiên, vừa làm tư thế ngũ tâm triều thiên, hai cậu bé váy đỏ đã không tiếp tục tới gần nữa. Xem ra, cách này dùng được. Nhưng tôi không hiểu, người ta cầm miệt dao có thể xử lý tôi. Nhưng vì sao còn phải phí công phí sức tạo ra kính giới mà nhốt tôi lại để làm gì? Hơn nữa, hắn vì sao không tự mình động thủ, lại cứ phải dùng cậu bé váy đỏ đã chết cách đây 7 năm để đối phó tôi? Cho dù muốn dùng nó để đối phó tôi, nhưng mà nhìn qua hình như cũng không quá chuyên nghiệp. Bằng không, lúc tôi đứng trên đường, nó có thể ngồi lên đầu tôi, dùng quả cân dưới chân mà đập tôi, thì cái đầu của tôi sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy chỉ trong nháy mắt. Nhưng nó lại không làm vậy. Chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì? Tôi nghĩ một lúc, cũng chưa nghĩ ra mấu chốt trong đó. Vì thế trong lúc vô tình, tôi ngẩng đầu liếc nhìn lên trên. Tôi phát hiện hai cậu bé váy đỏ đang trừng mắt nhìn mình. Lúc tôi nhìn chúng nó còn càng lúc càng nhếch môi cười tôi. Nụ cười này hình như là muốn nuốt sống tôi vậy. Từ từ đã, vì sao chúng nó biết tôi đang ở chỗ này? Chỉ trong nháy mắt tôi đã hiểu ra, tư thế ngũ tâm triều thiên căn bản là vô dụng. Nói cách khác, cái tên cầm miệt dao có lẽ cũng đã nhìn thấy tôi. Cho nên khi thấy tôi dùng tư thế ngũ tâm triều thiên, hắn mới hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh đã tránh ra. Chỉ là nếu hắn đã thấy tôi, vậy vì sao không kết liễu tôi? Từ từ đã, xe của Trương Mù không thấy đâu. Cái tên kia cũng không thấy đâu. Tôi bị vây trong này, mà tôi còn hẹn đêm nay gặp cô chủ nhiệm. Mẹ nó, mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã không phải là tôi, mà là cô chủ nhiệm ở trường. Trường thứ 233, không đập vỡ được nó. Khi suy nghĩ hiện lên trong đầu, tôi khó mà đè nén được xuống. Lúc trước có đủ loại chứng cứ cho thấy mục tiêu của tên kia chính là cô giáo. Hơn nữa, điểm này lúc xử lý chuyện của Phùng Vĩ Nghiệp cũng đã lộ ra manh mối. Chẳng qua thời điểm đó, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào một mình Phùng Vĩ Nghiệp. Không ai nhớ tới cô chủ nhiệm. Trương Mù phân tích ra âm mưu của Phùng Vĩ Nghiệp, xuất hiện một tôi khác, không cần biết là di ảnh mặc quần áo của tôi, mà cô chủ nhiệm đã nhìn thấy trên giảng đường, hay là cô nhìn thấy một tôi khác luôn theo dõi mình, đều là do Phùng Vĩ Nghiệp tạo ra. Nhưng thật ra không phải. Dù sao, tôi và Trương Mù ở chung với nhau lâu như vậy, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một tôi khác. Trần Tiên Sinh cũng chưa thấy, Lăng Giáng cũng vậy. Cho nên, Trương Mù không tin trên thế giới này vẫn còn một tôi khác. Lúc ấy, Trương Mù nói mục đích của Phùng Vĩ Nghiệp làm vậy là vì muốn tôi và Lăng Giáng nghĩ hắn đã chết. Thực ra, Trương Mù vẫn bỏ sót một điểm. Phùng Vĩ Nghiệp vẫn còn một mục đích khác. Đó là hắn muốn mọi người đều tin rằng tôi mới chính là hung thủ ra tay sát hại hắn. Sau đó mượn đao giết người là có thể dễ dàng loại bỏ được người có uy hiếp với hắn. Đó chính là tôi. Nhưng kỳ thật, tôi đúng là không biết dùng chuông trấn hồn, không có uy hiếp gì với hắn. Đây là sai lầm thông minh phản thông minh của hắn. Nhưng trong này vẫn còn một chuyện mà tôi vẫn chưa hiểu. Trong kế hoạch của Phùng Vĩ Nghiệp, nếu muốn mọi người đều cho rằng một tôi khác đi tới giảng đường để dính hơi người, tiện cho sau này còn thi triển thợ thuật luyện xác sống, vậy thì vì sao còn phải cố tình tạo ra tiết mục theo dõi cô chủ nhiệm? Theo dõi cô ấy có trợ giúp gì cho kế hoạch của hắn sao? Dù sao, theo tôi thấy, không chỉ không có sự hỗ trợ trợ giúp, còn rất dễ bị bại lộ. Bởi vì chỉ cần cô chủ nhiệm gọi điện cho tôi là có thể xác nhận được người đi theo cô ta là ai. Hơn nữa, phương pháp dễ dàng giải quyết nhất chính là báo cảnh sát. Một khi có cảnh sát tham gia, kế hoạch của Phùng Vĩ Nghiệp không phải là đều thất bại rồi sao? Cho nên, một tôi khác bám theo cô chủ nhiệm không phải là chuyện mà Phùng Vĩ Nghiệp làm ra, mà đúng là có một gã như vậy đi theo cô giáo. Những vấn đề này nếu lúc đó suy nghĩ cẩn thận, thực ra có thể hiểu ngay. Nhưng mà bởi vì Triệu Giai Đường, Phùng Vĩ Nghiệp và cả chuyện của Trương Mục bị đứt tay, nên mới lơ là đi cô giáo chủ nhiệm. Tôi bị nhốt trong kính giới, một tôi khác lái xe về trường học, dùng mông cũng biết rằng hắn chắc chắn đi tìm cô chủ nhiệm. Hơn nữa tôi nghĩ, hắn sở dĩ hiện tại mới đi tìm cô giáo chủ nhiệm, nhất định là bởi vì tôi và cô chủ nhiệm đã hoàn thành hình thức nào đó. Có lẽ là cuộc điện thoại với cô ở trên đỉnh núi. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên cô chủ nhiệm có cảm giác bị người theo dõi, cũng là lúc nói chuyện điện thoại với tôi. Khi đó, tôi vẫn đang trên tàu hỏa. Lần đầu gặp Trương Mù, cô chủ nhiệm gọi giục tôi đi học, Cũng là bởi vì sau cuộc gọi này mà cô chủ nhiệm mới có cảm giác bị bám theo. Nhất định là lúc gọi điện trên đỉnh núi đã khiến một tôi khác và cô chủ nhiệm xuất hiện hình thức nào đó. Nhưng động cơ hắn nhắm vào cô chủ nhiệm là gì? Mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ trên người cô chủ nhiệm cũng có bí mật mà không thể cho ai biết? Hay là nói, thật ra cô chủ nhiệm cùng với tôi, Lăng Giáng, Trương Mù đều giống nhau, cũng bị sắp đặt vào trong ngôi trường này? Không đúng, cô chủ nhiệm không giống chúng tôi. Nếu cô cũng bị người thế hệ trước sắp xếp đến đây, vậy thì có lẽ đã sớm nhìn thấu ra thân phận của tôi, chứ không phải còn yếu đuối hơn cả một thằng chẳng biết gì như tôi. Suy nghĩ này xuất hiện ngay vào giây phút tôi biết hai cậu bé váy đỏ có thể nhìn thấy tôi. Tuy rằng tôi đã biết tư thế ngũ tâm triều thiên không có tác dụng, nhưng tôi vẫn duy trì tư thế đó. Ngộ nhỡ vẫn dùng được thì sao? Tôi ngồi dựa lưng vào hàng rào bảo vệ. Hai cậu bé váy đỏ một trái một phải treo lơ lửng cạnh người tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một quả cân to to. Thử nghĩ một chút, ở cạnh đường cao tốc tối om, hai thi thể cậu bé mặc áo tắm và một cái váy đỏ treo lơ lửng trước mặt bạn. Dưới chân chúng nó còn treo một quả cân lớn. Ánh trăng chiếu xuống, lúc ngẩng đầu lên nhìn, có thể nhìn thấy chúng nó trợn tròn mắt, nhìn bạn chằm chằm. Chúng nó cứ treo ở nơi đó, cũng không có động tác nào khác. Không tiến lên trước, cũng không lùi ra sau, chỉ đứng im ở đó nhìn tôi. Cảm giác này, nói thật, tôi hiện tại tình nguyện để cho hai đứa chúng nó đi tới, dùng quả cân mà đập chết tôi một phát cho xong. Ít nhất, như vậy còn khá dứt khoát, chứ không giống như hiện tại. Đợi ở một chỗ này giống như là lửa nhỏ hầm canh gà vậy. Cái cảm giác bị cái chết từ từ nó gặm nhấm còn đau khổ hơn nhiều. Tôi phải làm sao bây giờ? Không chỉ không có cách đối phó với hai thi thể này, cho dù tôi có chạy được khỏi tầm mắt của chúng nó, nhưng tôi cũng đang ở trong kính giới, phải phá thế nào đây? Tôi nhớ rõ biện pháp phá kính giới của Lăng Giáng là tìm ra một cánh cửa, sau đó điểm điểm lên trên cửa. Thủ đoạn tương tự như vậy tôi đã từng thấy ông Trương Tiệm dùng qua một lần. Nhưng vấn đề là tôi trước sau được xem hai lần, lại chưa có lần nào ghi nhớ được đầy đủ. Nói cách khác, tôi nghĩ chỉ dựa vào bản lĩnh của tôi, căn bản là không thể trốn thoát ra khỏi kinh giới. Chẳng lẽ thật sự cả đời tôi đều bị nhốt trong này sao? Mãi cho đến khi biến thành một đống xương trắng. Nếu là Trương Mù, anh ta sẽ làm thế nào? Cái tông môn nhà cậu, tìm tấm gương, đập vỡ nó đi. Tôi nghĩ nhất định Trương Mù sẽ nói như vậy. Tuy rằng thời điểm ở khoa cấp cứu, Trương Mù từng có nói kính giới không thể phá giải bằng cách đập vỡ. Dù sao chỉ cần có hai mặt gương, kính giới có thể tạo ra vô số thế giới. Đến lúc đó sẽ không thể biết được đâu rốt cuộc mới là gương thật. Nhưng tình cảnh hiện giờ của tôi lại hoàn toàn khác. Tôi dám khẳng định ở nơi này chỉ có một mặt gương. Bởi vì ở trong này tổng cộng chỉ có hai cậu bé váy đỏ. Nếu có rất nhiều mặt gương, vậy thì trên đường cao tốc dài đằng đẵng mênh mông vô bờ bến này, tôi nhất định sẽ nhìn thấy rất nhiều cậu bé váy đỏ. Nhưng hiện tại, trước sau chỉ nhìn thấy hai đứa, chứng minh nơi này chỉ có một mặt gương. Hơn nữa, tôi biết tìm mặt gương này như thế nào. Chỉ cần tôi cứ đi về phía trước, khi nào tôi cảm thấy tôi lại quay về chỗ này rồi, vậy thì nơi đó chính là một mặt tấm gương. Nhưng vấn đề là, cho dù tôi tìm thấy gương, cũng không biết phải đập nát nó như thế nào, bởi vì tôi căn bản không nhìn thấy nó. Nó giống như không khí, vô sắc vô hình. Thứ này cho dù bạn có đập cả đời, cũng không đập vỡ được. Tôi ngồi ở dưới đất trầm tư suy nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể treo trước mặt. Mặc dù đang giữa hè, có gió thổi qua, nhưng mà những giọt mồ hôi lạnh vẫn đang chảy ròng ròng. Thật lâu sau, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để phá vỡ kính giới. Nếu đây là một câu hỏi về hình học, tôi nghĩ câu hỏi này thuộc về loại câu hỏi không lời giải. Từ từ đã, Vì sao tôi nhất định phải phá vỡ gương? Tôi đã xác định là không thể nào có cách nào phá vỡ được nó. Nếu tôi vẫn cứ đi tìm phương pháp theo lối suy nghĩ này, vậy thì tôi vẫn chỉ dậm chân tại ngõ cụt, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Vì thế tôi quyết định đổi một góc độ khác để suy nghĩ. Nếu không phá vỡ được nó, vậy thì thích ứng. Tôi nhớ lúc ở trong thư viện trường, trên một mặt bàn học, không biết bị ai viết một câu: cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, nếu ta không thể phản kháng, vậy thì hãy thử chấp nhận. Tôi nghĩ hiện tại tôi phải làm chính là chấp nhận. Tôi liếc mắt nhìn hai cậu bé váy đỏ trước mặt, sau đó hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí mà đứng lên. Thân thể chúng nó cũng động đậy theo, hình như là muốn xông tới ấn tôi ngồi xuống đất. Hai tay tôi đồng thời bày ra thủ thế sinh hỏa, sau đó kết tâm hỏa thủ ấn, đi lên phía trước. Lúc này đây, phương hướng của tôi hướng tới không phải là Trùng Khánh, mà là hướng đi Vạn Châu, cũng là hướng đi về phía hầm vừa mới xuyên qua không lâu. Dưới bầu trời đen kịt, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt rơi xuống. Trước mắt tôi đã là lối vào đường hầm, nằm im lặng nơi đó. Nhưng đối với tôi mà nói, lại giống như là một thông đạo dẫn tới âm ti, một đi không trở lại. Chương thứ 234: Thế giới thật. Tôi sở dĩ tiến vào bên trong đường hầm là bởi vì tôi nghĩ kính giới dù có lợi hại thế nào cũng không thể phục chế những nơi nó không soi tới. Nói cách khác, phàm là những nơi không bị mặt gương soi thì đều là những nơi tôi có thể đi khỏi kính giới. Mà bên trong đường hầm chính là nơi gương không thể soi tới. Cho nên, tôi chỉ cần tiến vào trong đường hầm sẽ giống như là đi ra được khỏi kính giới. Chỉ cần ra khỏi kính giới, tất cả mọi chuyện đều ổn thôi. Nếu đã không thể trêu vào, vậy chẳng lẽ tôi cũng không thể trốn nổi sao? Nhìn từ ngoài lối vào đường hầm, bên trong và bên ngoài thực giống như hai thế giới. Bên trong đường hầm có đèn, cho nên nhìn vô cùng sáng sủa. Hơn nữa, ánh đèn vẫn còn là ngọn đèn màu vàng, có cảm giác như một ngọn đèn sáng lạn. Nhưng dù vậy, trong lòng tôi lại càng bất an, bởi vì tôi biết sự tình nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, các cụ không phải đã nói rồi sao? Càng là những thứ rực rỡ kiểu diễm thì lại càng có độc. Đường hầm này thoạt nhìn là sáng ngời, nhưng tôi lại có cảm giác nó thông thẳng với con đường xuống địa ngục. Hơn nữa, lần trước ở trong đường hầm Trương Sơn Gia vốn đã gặp chuyện không mấy vui vẻ. Kể cả là hiện tại hồi tưởng lại, nó đều vẫn còn thấy sợ. Bạn thử bị nhốt trong quan tài mà xem, bạn có sợ không? Nhưng hiện tại đã không quan tâm được nhiều như vậy. Tuy rằng tôi không thể quay đầu lại, nhưng tôi biết ở đằng sau hai thi thể của cậu bé váy đỏ vẫn đi theo. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm đến bây giờ vẫn còn là mãnh liệt. Vì thế tôi cắn răng, thầm nghĩ rằng dù sao cũng sẽ bị vây chết, còn không bằng mạnh dạn thử một chút. Với lại đường hầm này rất có thể là nơi đi ra khỏi kính giới, ngộ nhỡ thành công thì sao? Vì thế tôi cắn răng bước vào bên trong. Nhưng trước mắt chợt sáng chợt tối, tôi phát hiện tôi đã đi ra khỏi đường hầm. Trước mặt tôi làm gì có ngọn đèn sáng rực, mà là một con đường nhựa phủ đầy ánh trăng trắng nhạt. Tôi ra khỏi đường hầm rồi sao? Nhưng mà thời gian rõ ràng chỉ mới trôi qua trong nháy mắt, tôi sao lại đi ra khỏi đường hầm nhanh như thế được? Nếu tôi nhớ không lầm, chiều dài của đường hầm Trương Gia Sơn là 1,3 km. Cho dù tôi biết bay thì cũng phải mất một chút thời gian mới có thể ra ngoài. Không thể nào chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt đã đi hết đường hầm như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vốn định mượn ánh trăng để xác định phương hướng. Nhưng tôi lại nhìn thấy trên cây treo hai thi thể cậu bé váy đỏ. Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra. Con mẹ nó, đúng là tôi đã đi ra khỏi đường hầm, nhưng lại không phải là đi ra khỏi lối vào khác, mà là quay trở lại chỗ cũ. Giống như sau khi tôi bước vào trong đường hầm, liền xoay một cái, sau đó lại đi ra ngoài. Nhưng tôi dám khẳng định 100% tôi không có xoay người. Toa tàu số 21. Giống hệt như lúc tôi đi trên toa tàu số 21. Chẳng qua lúc ấy là đứng ở chỗ cánh cửa tiếp nối hai toa tàu, còn nơi này là lối vào đường hầm. Không đúng, nơi này khác với toa tàu số 21. Trong toa tàu số 21, tôi chỉ nhìn thấy vô số toa tàu số 21. Mặc kệ là tôi chạy như thế nào, cuối cùng cũng vẫn quay trở về lại đuôi xe. Nhưng quan trọng nhất là tôi không hề thay đổi phương hướng. Tôi vẫn luôn luôn đối mặt với đầu tàu. Nhưng nơi này không phải. Ở trong này, phương hướng đối diện với tôi đã thay đổi. Lúc trước tôi đang đối mặt với đường hầm, cũng là phương hướng đến Vạn Châu. Nhưng hiện tại, phương hướng của tôi đang đối mặt lại là đường cao tốc, cũng chính là hướng Trùng Khánh. Hai cậu bé váy đỏ treo trên cây có thể chứng minh đây là hướng đi Trùng Khánh. Đây rõ ràng là hai phương hướng hoàn toàn khác nhau. Tôi nhớ từng có một lần trong lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện với Trương Mù. Anh ta có nói, trong kính giới, nơi phương hướng thay đổi chính là chỗ để gương. Điểm này thì tôi tin mọi người đều có thể lý giải. Ví dụ, nếu một người bước từ thế giới thực vào trong thế giới trong gương, lúc hắn bước qua cái gương, người đứng xem bên ngoài cái gương sẽ thấy phương hướng của hắn không thay đổi. Nhưng đối với bản thân hắn mà nói, phương hướng mà hắn nhìn thấy thật ra đã bị thay đổi rồi. Cho nên, nếu bạn đích thân ở bên trong kính giới, bạn nhìn thấy phương hướng của bạn đã bị thay đổi rồi, vậy thì chứng minh nơi này chính là nơi đặt gương. Nhưng nơi hiện giờ tôi đang đứng lại không phải là chỗ đặt gương. Bởi vì dựa theo nguyên lý của gương, nếu ở lối vào đường hầm đặt một tấm gương, vậy thì tôi đứng trước đường hầm có lẽ phải nhìn thấy con đường cao tốc sau lưng, chứ không phải là cảnh tượng bên đường hầm. Cho nên, nơi này chắc chắn không có gương. Vậy vấn đề là, nếu không có gương, vì sao phương hướng của tôi lại bị thay đổi? Đáp án chỉ có một. Ở lối vào đường hầm không phải là kính giới mà là quỷ đà tường. Cả bố cục được kết hợp giữa kính giới và quỷ đà tường. Đường cao tốc chính là kính giới, nơi kính giới không soi được lại có quỷ đà tường. Cứ như vậy, cho dù là phá kính giới cũng còn có quỷ đà tường đang chờ bạn. Bởi vì quỷ đà tường và kính giới thật sự quá giống nhau, cho nên lúc ở khoa cấp cứu tôi đã cho rằng tôi gặp phải quỷ đà tường. Mà ở lối vào đường hầm này, nếu tư duy theo quán tính, nhất định cũng cho rằng lại gặp kính giới. Đến lúc đó, cứ xử lý theo cách gặp phải kính giới, thì cả đời cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Đồng thời, nếu không biết bản thân đang ở trong kính giới, mà cứ dùng biện pháp phá quỷ đà tường để xử lý, thì cũng không thể nào ra ngoài được. Tôi nghĩ, người tạo ra bố cục này nhất định cũng đã suy nghĩ tới tâm trạng của kẻ tiến vào. Cho nên mới dùng hai thứ tương tự nhau để đặt cùng một chỗ. Cho nên bạn lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, sau đó hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng bị nhốt chết ở chỗ này. Đáng tiếc là thông minh quá hóa rồ. Đặt một quỷ đà tường trong này không phải là giấu đầu hở đuôi rồi sao? Trong đường hầm quả nhiên là nơi kính giới không chiếu được. Nói cách khác, bên trong đường hầm chính là thế giới thật. Hiểu được điểm này, tinh thần của tôi lập tức hăng hái. Có lẽ tôi không phá được kính giới, nhưng muốn phá quỷ đà tường, tôi cũng đã từng có kinh nghiệm thực chiến vài lần. Tôi xoay người, dùng thủ thế sinh hỏa mà tự vỗ lên bả vai 3 lần. Sau đó kết ấn tâm hỏa thủ ấn, cuối cùng nhắm mắt lại, đi vào bên trong đường hầm. Nguyên lý của quỷ đà tường là hai mắt bị mê hoặc. Chỉ cần không dùng mắt nhìn, mà dùng tâm hỏa thủ ấn để dẫn đường, quỷ đá tường sẽ không gây ra ảnh hưởng cho bạn được nữa. Tôi nhắm mắt lại, đi lên trước một đoạn đường. Cũng chưa vội vàng mở mắt, bởi vì tôi lo lắng sau khi mở mắt ra, lại bị quỷ đá tường. Mãi cho tới khi tôi đi được khoảng 100 bước, tôi mới mở mắt ra. Trước mắt sáng choang, quả nhiên ở bên trong đường hầm. Bíp một tiếng, ánh sáng chói mắt, chợt nghe thấy tiếng còi xe. Tiếp nữa là tiếng phanh gấp. Cuối cùng là những tiếng chửi bới. Ờ, cái thằng ôn con này, mày muốn chết à? Muốn chết thì đi nhảy cầu đi, đừng có hại bố mày. Nghe nói như thế, tôi lập tức bật cười. Tôi đã thoát ra ngoài rồi. 3 phút sau, tôi ra khỏi đường hầm, ngồi bên ghế phụ trong một chiếc ô tô của một người vừa mắng tôi. Thực ra hiện tại ngẫm lại, đúng là mạng tôi lớn. Cũng may có mỗi chiếc xe này. Nếu không thì chiếc xe này vừa dừng lại, những chiếc xe phía sau sẽ tông vào đuôi xe trước. Đến lúc đó, vẫn là đâm trúng người tôi. Tôi ngồi bên ghế phụ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ra khỏi đường hầm không bao xa, tôi nhìn thấy ven đường có cái gì đó phản quang. Lúc ấy trái tim của tôi nhảy dựng lên tận cổ. Tôi cho rằng cái gã cầm biệt dao lại tới rồi. Nhưng khi tới gần, tôi mới phát hiện ra nơi đó đặt một tấm gương, đại khái chỉ to bằng một bàn tay. Ở 4 góc đặt trước gương có vài cái bát. Trên gương còn có một cái đũa. Một đầu đũa thì treo một con người rơm mặc váy đỏ. Bởi vì muốn giữ cân bằng cho cái đũa, nên ở một góc đầu khác cũng treo một con người rơm như vậy. Hơn nữa, dưới chân hai người rơm cũng đều treo một quả cân nhỏ. Còn có một vài chi tiết nhỏ nữa, nhưng tôi không thấy rõ. Xe chạy lướt qua, tôi cũng không có gan bảo người lái xe dừng lại cho mình xuống nhìn. Thầm nghĩ, về sau có cơ hội, nhất định phải hỏi Trương Mù về chuyện cậu bé váy đỏ Trùng Khánh. Dù sao anh ta ở Trùng Khánh lâu như vậy, nhất định biết chuyện này. Xe lại đi được một đoạn, di động chợt vang lên, hiển thị là Trương Mục gọi đến. Tôi vừa ấn nghe, đã nghe thấy Trương Mù vừa thở hổn hển vừa chửi. Cái tông môn nhà cậu cuối cùng cũng gọi được rồi. Chết chưa? Chưa chết thì sủa lên một tiếng. Tôi cũng là về sau mới biết, từ lúc điện thoại của tôi không gọi được, Trương Mù đã xuất phát ra khỏi thôn Trương Gia. Nhưng bởi không có xe, bèn chạy bộ một lèo ra thị trấn. Lúc gọi cho tôi, anh ta mới chạy được nửa đường. Vì thế, tôi nói với người trong điện thoại. Go! Trường thứ 235, trên cửa có mặt. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là những tiếng chửi cái tông môn nhà nó ngập trời cả điện thoại. Anh ta chửi người vừa nhanh, lại còn toàn dùng tiếng địa phương Trùng Khánh. Mặc dù tôi đã sống ở Trùng Khánh 4 năm, nhưng vẫn có rất nhiều câu nghe không hiểu. Sau đó Trương Mù nói, hôm nay ông chạy mệt bở cả hơi tai, tạm thời chửi đến đây thôi. Đợi cậu bảo vệ xong luận văn, lại phải nghe tôi chửi tiếp đấy. Tôi nói, vậy thì anh cứ nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại tôi có chuyện muốn nói. Trương Mù gắt, có dám mau thả. Tôi liếc nhìn người lái xe, sau đó thì thầm nói qua loa chuyện vừa trải qua cho Trương Mù nghe. Nói xong, tôi hỏi Trương Mù, tôi phải làm gì bây giờ? Trương Mù nghe xong, không vội vàng trả lời câu hỏi của tôi, mà nghiêm túc hỏi, hiện tại tôi có một vấn đề vẫn chưa hiểu. Chú em, cậu có thể giải thích cho tôi một chút có được không? Tôi hỏi lại vấn đề gì? Anh ta đáp, vì sao lúc cậu ở chung với tôi lại ngu ngốc như một con lợn, nhưng chỉ cần là khi cậu ở một mình thì ngay cả bố cục chồng chéo lên nhau cậu cũng mò ra được là sao? Tôi nói, có phải bởi vì bát tự của tôi với anh không hợp hay không? Hai người ở cùng với nhau bát tự xung đột, chỉ số thông minh của tôi sẽ bị giảm xuống. Nói đơn giản một chút sẽ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bởi vì anh tỏa ra sáng quá nên đã lấn át mất cả chỉ số thông minh của tôi. Trương Mù lại mắng, cái tông môn nhà cậu, đừng có mà pha trò con bò với tôi. Mau khai thật đi, có phải trước giờ cậu toàn giả bộ mình không biết thợ thuật đúng không? Đây là lần thứ hai Trương Mù hỏi tôi như vậy. Nhưng mà trời đất chứng giám, tôi không hề giả vờ. Tôi thậm chí cũng hy vọng là hình ảnh nhân vật trước kia của mình thực chất là giả vờ. Vì thế tôi nói, có phải anh bị ảo rồi hay không? Tôi lấy tính mạng của mình ra để giả vờ à? Trương Mù lại nói, cũng đúng, nếu không có tôi, không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Đợi có thời gian tôi phải tính lại một chút. Từ lúc ở nhà ga đến giờ, cậu nợ tôi bao nhiêu tiền? Tôi thấy người lái xe đã trộm nhìn tôi, vì thế tôi lại hạ thấp tông giọng hỏi Trương Mù, Tôi phải làm gì bây giờ? Trương Mù nói. Còn có thể làm gì? Tìm bà giáo kia, đưa cô ta đến quán cá nướng. Nhớ, vào từ cửa sau. Kế đó, Trương Mù lại dặn dò tôi vài chuyện, xong xuôi mới tắt điện thoại. Anh ta bảo tôi cứ đợi trong quán cá nướng vài ngày, đợi chuyện bên chỗ anh ta giải quyết xong sẽ tới đây tìm tôi. Tôi biết anh ta sợ tôi một mình lái xe vào đường hầm có thể lại gặp phải những thứ khác. Sau khi tắt điện thoại, Trương Mù gửi cho tôi một tin nhắn là địa chỉ của quán cá nướng. Phía dưới còn có một câu: dùng mông nghĩ cũng biết cậu nhất định không tìm được nơi đó. Viết địa chỉ này lên trên ứng dụng chỉ đường để đi được tới đó. Nói thật, nếu không có địa chỉ này, đúng là tôi không tìm được quán cá nướng. Không thể không nói, Trương Mùa suy nghĩ bất cứ vấn đề gì cũng rất chu đáo cẩn thận. Đọc xong tin nhắn, tôi lập tức gọi điện cho cô chủ nhiệm. Tôi đã mất khoảng thời gian khá lâu trong kính giới, cũng không biết hiện tại cô chủ nhiệm thế nào rồi. Điện thoại reo vài tiếng, rất nhanh đã có tiếng của cô. Cô hỏi có phải tôi đến nơi rồi không? Nghe thấy tiếng của cô, tôi an tâm hơn nhiều. Tôi nói: đợi một lúc nữa em mới đến. Nếu không thì cô cứ ngủ trước đi. Đêm nay nhất định em sẽ về đến nơi. Cô chủ nhiệm lại nói: cô vẫn chưa ngủ, sao em cứ đứng mãi dưới tầng không lên trên vậy? Tôi nghe thấy thế thì trái tim như nghẹn lại. Tôi vội vàng nói: cô ơi, hiện giờ em vẫn đang còn trên đường cao tốc. Cô giáo đáp: sao lại thế được? Cô nhìn thấy em rồi. Có phải trong tay em còn cầm cái gì kia không? Hơi giống với thịt khô em mang từ quê lên đúng không? Trái tim của tôi nhảy dựng lên tận cổ. Đó nào phải là thịt khô, đó là miệt dao. Tôi vội vàng hỏi cô chủ nhiệm: cô đang ở đâu? Cô ấy nói: ở trong phòng nghỉ, đang chuẩn bị ra ngoài đón em đây. Tôi lớn tiếng quát lên: chờ một chút, đừng có ra khỏi cửa. Hiện giờ em đang đứng ở đâu? Cô ấy nói: em bị làm sao đấy? Không phải đứng ở dưới cây đèn đường ngoài cửa sổ hay sao? Em đợi chút, giờ cô xuống liền đây. Tôi vội nói: đó, đó không phải em. Cô đừng có ra ngoài. Có lẽ cô chủ nhiệm cũng đã cảm thấy bất thường. Tôi nghe thấy cô ấy bực bội nói: Lạc Tiểu Dương, có phải em đang cố tình dọa cô có phải không? Cô cảnh cáo em, trò đùa này không hề buồn cười đâu. Tôi nói lại: cô ơi, em thề có trời, hiện tại em đang ở trên đường cao tốc. Có lẽ là người lái xe ở một bên đã không nghe nổi nữa, lập tức giống lên: mụ vợ nhà nào mà ngang tàng thế? Đã nói là vẫn đang còn trên đường cao tốc thì là ở trên đường cao tốc, sao nói lắm mồm thế nhở? Không ngờ chỉ một câu nói này của bác lái xe, cô giáo tin ngay. Tôi nghe thấy tiếng cô bắt đầu run run. Cô phải làm sao đây? Hay là báo cảnh sát? Tôi nói: báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Chỉ cần cô không ra ngoài sẽ không sao. Tới nơi em sẽ gọi cho cô. Trước lúc đó, người nào gọi cửa cô cũng không được mở ra. Vẫn may, tên kia khi chưa được sự cho phép của cô chủ nhiệm, hắn sẽ không vào được bên trong nhà Dương. Tôi lại dặn dò cô chủ nhiệm vài tiếng, kêu cô nhất định không được mở cửa trước lúc tôi tới. Xác định cô nhớ rõ mới cúp điện thoại. Tôi nói với chú lái xe: chú ơi, có thể đạp mạnh chân ga một chút có được không ạ? Thực sự vất lắm rồi. Người lái xe đáp: gấp cái đầu nhà anh. Anh không nhìn thấy đã với tốc độ 120 rồi sao? Còn nhanh thêm nữa là sẽ vượt quá tốc độ cho phép đấy. Nhưng ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng mà chân của chú lái xe lại không làm vậy. Tôi chỉ cảm thấy cả xe hình như đang phi đi như bay. Cả người ghì chặt lên trên ghế ngồi. Đợi tới khi đến cổng trường, tôi vừa mở cửa xe đã nôn thốc nôn tháo. Trên xe của người nọ có cái máy dò radar. Một khi bị dò, chú ta sẽ giảm tốc độ. Đợi qua khỏi khu giám sát tốc độ, chú ta lại lập tức tăng tốc. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như lúc ngồi thuyền, không nôn mới lạ. Chú lái xe nói: không ngồi xe được, còn bảo tôi tăng tốc, Đúng là không hiểu trong đầu mấy đứa trẻ danh chúng mày bây giờ chứa những cái gì trong ấy. Chú lái xe vừa nói xong thì liền đánh lái rời đi. Tôi còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn. Trong ấn tượng của tôi, người Trùng Khánh chính là như vậy, thoải mái, ngay thẳng. Cho dù giúp người khác cũng không cần một tiếng cảm ơn của bạn. Lúc tôi đuổi tới tòa học, mặt trăng đã sắp xuống núi. Tôi vội vàng đi tới cửa phòng nghỉ của cô chủ nhiệm, gọi điện thoại cho cô. Vừa gọi, cô đã ấn nghe rồi hỏi: "Em đến đâu rồi?" Tôi đáp: "Đến cửa rồi." Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô, nghe thấy tiếng cô ấy mở mắt mèo. Tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô chủ nhiệm: "Sau lưng em có người!" Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng bịch. Có lẽ là cô chủ nhiệm đã bị dọa cho ngất xỉu. Tôi lập tức quay đầu lại liếc nhìn đằng sau. Tôi chết mẹ nó rồi, quay đầu rồi. Tôi vội vàng xoay người, dựa lưng lên trên cửa, nhìn chằm chằm hành lang dài đằng đẵng. Lúc này mặt trăng đã xuống núi, hành lang tối đen như mực. Tôi nghiêng đầu gọi cô chủ nhiệm vài tiếng, nhưng không ai đáp lại. Tuy rằng tôi hơi nghiêng đầu về phía cửa phòng, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lối hành lang. Tôi lo lắng cái thứ không sạch sẽ đi từ đó tới đây. Vẫn may không có cái gì, vì thế nên tôi đã kết thủ ấn sinh hỏa, chuẩn bị quạt minh hỏa trên vai. Nhưng vừa mới kết thủ ấn xong, tay còn chưa cho lên, đã cảm thấy ống tay áo của tôi bị người ta kéo. Tôi vội vàng cúi đầu nhìn, thấy một thằng bé nước mắt ngắn dài nhìn tôi hỏi: "Chú ơi, chú có thấy mẹ cháu đâu không? Mẹ cháu tên là Triệu Giai Đường." Đầu tôi vang lên những tiếng vù vù. Đây không phải chính là thằng bé trong thang máy ở khoa cấp cứu đó sao? Tôi nghĩ lúc Trương Mục giải quyết Triệu Giai Đường cũng đã thuận tay xử lý cả nó rồi mà. Không ngờ nó vẫn còn ở đây. Trên người tôi không có tiền đồng, không có miệt dao, căn bản là không có biện pháp đối phó với nó. Hiện tại, minh hỏa trên vai cũng đã bị tắt mất một ngọn. Với thể chất chiêu âm của tôi, chẳng phải là sắp... Tôi đã không dám nghĩ tiếp nữa rồi. Ở lại chỗ này nhất định không phải là biện pháp. Biện pháp duy nhất chính là chạy. Chạy tới quán cá nướng. Tôi dùng sức, vung tay muốn hất nó ra. Nhưng tôi đã xem thường sức lực của nó. Cho dù tôi dùng cả hai tay, cũng chưa phải là đối thủ của nó. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một cánh tay trắng bệch không có một chút máu vươn ra từ bên trong cánh cửa, vỗ vỗ ba cái một bên vai khác của tôi. Sau đó, đột nhiên chuyển hướng lên bóp cổ tôi, ấn mặt tôi lên cửa. Hành lang tối đen, bé trai đột nhiên vui mừng reo lên: "Haha, mẹ, mẹ!" Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trên cánh cửa, tôi đang dán mặt lên trên đó, có một gương mặt đang chậm rãi hiện ra. Đầu tiên là cái mũi và cái trán, sau đó là môi, mặt, mắt. Cô ta liếc sang một bên nhìn tôi. Đây chính là gương mặt của Triệu Giai Đường. Tôi thấy khóe miệng của cô ta cong lên, sau đó há to miệng, miệng càng há càng to, lớn tới mức có thể nuốt chửng cả cái đầu của tôi vào. Xong rồi, lần này hoàn toàn kết thúc rồi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy trên cửa xuất hiện một bông hoa giấy màu trắng. Một tiếng nói lạnh lùng trong trẻo rót vào tai. Vẫn ngốc nghếch như trước. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 47 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.